buổi sáng bên bờ hồ. Hầu như mọi buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày mới, tôi đều dành chút thời gian để đi tới một công viên nhỏ, cách nhà mình khoảng 2 con phố. Công viên vào buổi sáng không đông đúc, ồn ả như buổi chiều, chỉ có vài người luống tuổi như tôi đi bộ hoặc là chạy bộ tập thể dục. Rất hiếm khi tôi gặp những người trẻ tuổi xuất hiện vào giờ ấy trong ngày. Dường như mọi người đều quá tất bật với cuộc sống thường nhật, tới nỗi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện dừng lại trong giây lát để thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa. Buổi sáng hôm đó, khung cảnh tại bờ hồ trong công viên đặc biệt yên tĩnh. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, hình bóng những chiếc lá vẫn còn nằm yên chưa tỉnh giấc. Tia nắng đầu ngày lung linh nhảy nhót trên tán lá, làm rơi xuống cạnh tôi những khoảng nắng vàng như mật. Đang thả mình vào sự tĩnh lặng đó, tôi chợt giật thót vì tiếng chuông điện thoại trong túi đột ngột reo vang. Tôi lính quýnh chụp lấy, tự hỏi không biết ai lại gọi mình vào giờ này. Thì ra là Jack, con trai tôi. Chào mẹ, mẹ đang làm gì đó? Mẹ đang ngồi ở bờ hồ trong công viên con ạ. Sao? Mẹ đang ngồi ở bờ hồ hả? Con trai tôi có vẻ ngạc nhiên. Thì hầu như ngày nào mẹ cũng tới đây mà, dành cho mình một chút yên tĩnh. Đây là cách mẹ nạp năng lượng cho tinh thần, để sau đó bắt đầu một ngày mới tốt lành. Chết cười gian. Trời ơi, con thì lại đang kẹt cứng giữa một trường xe cổ mẹ à. Chắc là ở chỗ mẹ phải tuyệt lắm. Đúng là rất tuyệt. Lúc nào đó con cũng nên tới đây thử đi. Hai mẹ con tôi cùng trò chuyện cho tới khi vụ kẹt xe trên đường tới sở làm của Chết được giải quyết thông suốt. Phải mất hết nửa tiếng đồng hồ. Chết làm tôi nhớ tới mình ngày xưa. Cách đây vài năm, tôi cũng giống như mọi người. Lúc nào cũng ép bản thân phải sống hối hả. Lúc này đây, nghĩ tới cuộc sống trước đó của mình, tôi lại liên tưởng đến những chú chuột bạch được nuôi trong phòng thí nghiệm, lúc nào cũng guồng chân lên mà chạy. Chẳng bao giờ tôi cho phép mình được ngừng lại để thư giãn hay để chăm sóc bản thân, để có những phút giây gần gũi với thiên nhiên, ngắm nhìn một cảnh đẹp, hay thậm chí là để cảm nhận nội tâm của chính mình. Tôi từng nghĩ là mình hạnh phúc với lối sống hối hả như vậy. Bây giờ tôi đã có thể thấy được đâu là căn nguyên của lối sống hối hả đó. Đó là vì tôi luôn sợ hãi. Tôi sợ phải thua kém mọi người, phải bước đi chậm lại. Tôi sợ là nếu tôi ngừng làm việc, dù chỉ một ngày thôi, tôi cũng sẽ bị bỏ lại rất xa ở phía sau. Cho nên tôi vẫn cứ làm việc, ngay cả khi cơ thể đã rã rời, tinh thần đã vô cùng mệt mỏi. Rất nhiều lần tôi ép buộc bản thân mình đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Cũng có đôi lúc tôi tự hỏi về mục đích cuộc sống của mình, rằng tôi đang phải vất vả kiếm tiền để làm gì. Có lẽ người tôi luôn muốn gây ấn tượng là chính bản thân tôi. Tôi muốn cảm thấy bản thân mình là hữu dụng, muốn tạo nên một thay đổi lớn lao cho cuộc sống của bản thân. Nhưng vì vậy là đồng thời, tôi cũng đã tự tước đi của mình cái quyền được tận hưởng cuộc sống. Tôi ngồi đáng lại thêm mấy phút nữa để suy ngẫm. Một vài chú chim sà xuống trên những nhánh cây sát gần bên tôi. Tôi mỉm cười, lắng nghe tiếng hót líu lo, không dính chút lo toan của chúng. Một chú sóc đang thoăn thoắt chuyền cành. Đi ngang trên đầu tôi, chú ngừng lại, dương đôi mắt tròn xoe hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã tới giờ ra về và bắt đầu một ngày làm việc. Trên đường ra bãi xe, tôi bắt chuyện với một nhóm phụ nữ. Tôi chia sẻ cùng họ cảm giác thư thái trong buổi sáng tuyệt vời hôm nay, kể cho họ nghe về bờ hồ, về chú sóc nhỏ. Tôi khuyên họ hãy lắng nghe và cảm nhận những điều tuyệt diệu vẫn đang hiện hữu quanh mình. Trở về xe, lòng tôi như gâng lên trong khúc hát của niềm vui và hạnh. Hãy ngừng lại và để cho trí tưởng tượng của mình khởi động một chút. Sẽ tuyệt vời hơn không nếu sau khi rời khỏi con đường cao tốc của cuộc đời mình, bạn quyết định rẽ vào một vùng ngoại ô yên tĩnh. Hãy chậm lại và bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Hãy tự hỏi bản thân, tôi có đang làm quá nhiều việc không? Những việc tôi đang làm có thật sự cần thiết? Tôi có đang sống theo ý muốn của mình không? Có lẽ câu trả lời sẽ khiến bạn muốn thực hiện một số thay đổi cho cuộc sống hiện tại của mình. Có lẽ bạn sẽ sắp xếp lại những trật tự ưu tiên mới sau khi đã xác định được đâu là điều có ý nghĩa nhất đối với đời mình. Có lẽ bạn sẽ quyết định cân bằng lại cuộc sống và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Nếu đã có được câu trả lời, thì đã đến lúc bạn cần tiến hành việc tái định hướng cuộc đời mình. Đó phải là một cuộc đời đúng theo những gì bạn mong ước. Hãy nhớ rằng, định hướng đó không phải là thứ được tạc vào đá, và trong quá trình thực hiện, bạn vẫn có thể điều chỉnh hoặc là thay đổi cho phù hợp. Bạn đừng nên giống với nhiều người khác, cứ khư khư bám lấy cái danh sách gồm những điều cần phải làm và thực hiện cho kỳ hết trước khi cho phép bản thân được làm những điều mình yêu thích. Nếu có trong tay hai bản danh sách, một bản là những điều sẽ làm nếu có thời gian và một bản là những điều nhất thiết phải làm, bạn sẽ điền những nhu cầu của bản thân vào bản danh sách nào? Thật tiếc là chúng ta thường có xu hướng đặt chúng trong danh sách thứ nhất. Sự lựa chọn như thế rất dễ cướp đi của bạn lòng đam mê. Tại sao bạn không làm ngược lại? Tại sao những điều bạn muốn làm lại không thể được xem là những điều bạn nhất định phải làm? Thay vì diễn ra cái cớ không có đủ thời gian để cứ lần lửa mãi không thực hiện ngay cả những việc đơn giản như tập thể thao, chơi đùa của bọn trẻ hay đến lớp học đàn piano. Bạn hãy thẳng thắn thừa nhận đâu mới là vấn đề thực sự, điều gì khiến bạn ngần ngại. Việc bạn sử dụng thời gian như thế có hoàn toàn là sự lựa chọn của bạn. Hãy làm chủ thời gian của mình, đừng đổ lỗi cho người khác. Hãy sắp xếp thời gian hợp lý. Thời gian ít ỏi, đó không phải là cái cớ để bạn dịnh vào nhằm lảng tránh hay trì hoãn việc thực hiện những điều mà mình thật sự mong muốn.